Chương 1791, trang phục lộng lây tham dự. Người đại diện của Phó Minh Hy lại có thể sẽ nói ra muốn đánh thì đánh những lời như vậy. Ngươi nói các ngươi cả ngày lẫn đêm có phải là rảnh rỗi đau trứng hay không? Phó Minh Hy người đại diện mặt không chút thay đổi nói, ngươi không có đánh nhau, ngươi không có cãi nhau. Nói xong, bỏ lại bốn phía phóng viên truyền thông, như một làn khói mất tung ảnh. Diệp Y Y Y đến rồi trong lúc chuyện này, một tịch trang phục lộng lấy Diệp Y Y Y Y xuất hiện tại trong tầm mắt của quần chúng. Làm bạn ở bên cạnh Diệp Y Y Y Y là một vị mặc lễ phục màu bạc nam nhân, trên mặt nam nhân treo một tia nụ cười thản nhiên, từ đầu đến cuối không rời Diệp Y Y Y Y tả hữu. Cố Thị tập đoàn tổng giám đốc, vị hôn phu của Diệp Y Y Y Cố Việt Trạch cũng tới rồi, trừ cái đó ra, còn có một ông lão cũng tại nhân viên làm việc vây quanh bên dưới đi tới hiện trường. Thậm chí ngay cả Diệp Hồng Duy lão gia tử cũng tới rồi. Nhìn thấy Diệp Hồng Duy, không ít truyền thông thần sắc kinh ngạc. Diệp Hồng Duy là Diệp Thị tập đoàn thành viên hội đồng quản trị, bởi vì cao tuổi, cho nên đã rất nhiều năm chưa từng xuất đầu lộ diện. Tại chúng truyền thông xem ra, sức ảnh hưởng của tinh thần giải trí, quả thực đạt tới cấp độ nghịch thiên. Liên loại này đã sớm lui khỏi vị trí phía sau màn, Diệp Hồng Duy lão gia tử cũng phải đi tới hiện trường chúc mừng. Diệp tiểu thư Cố tiên sinh rất nhanh. Đông đảo phóng viên như dũng tuyển như vậy hướng về Diệp Y Y Y cùng bên người Cố Việt Trạch chạy đi. Các ngươi khỏe. Diệp Y Y Y mặt lộ nụ cười, hướng về phóng viên truyền thông nói. Diệp tiểu thư, nghe nói Hoàng Thiên Giải Trí cùng Tinh Thần Giải Trí đạt thành chiến lược hiệp nghị. Tinh Thần Giải Trí xích nhiều tiền vì Hoàng Thiên chế tạo nghệ sĩ quốc tế. Đây là thật sao? Nghe tiếng, Cố Việt Trạch tiến lên, nhẹ giọng mở miệng nói. Vâng, chúng ta đã cùng Tinh Thần Giải Trí có hợp tác. Mà Tinh Thần Giải Trí cũng sắp trở thành phía đầu tư của Hoàng Thiên Giải Trí. Có Tinh Thần Giải Trí ủng hộ, Hoàng Thiên Giải Trí liền có thể đi ra Hoa Quốc, nối đường dây quốc tế, chắc chắn một bước lên trời. Từ đó sau, tại Hoa Quốc, Hoàng Thiên Giải Trí đem ổn định vị trí thứ nhất, không cách nào dao động. Diệp Hồng Duy cũng bây giờ cũng là tinh thần tỏa sáng, đối với Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch vạn phần hài lòng. Đúng rồi, Diệp tiểu thư có biết hay không? Chuyện tiệc sinh nhật ngày hôm qua của Thiệu Hành, một vị phóng viên trong đó, nhìn về phía đám người Diệp Y Y đi theo phóng viên dứt tiếng, Diệp Hồng Duy sắc mặt nhất thời biến đổi, mặt đầy vẻ không vui. Ê, chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên là nghe qua một chút. Diệp Y Y vớt cằm nói. Mọi người đều biết, Diệp Bạch cũng là một phần tử của Diệp gia. Trước Diệp Bạch quét vốn của chư thần thời đại đi, nhưng là lần này Diệp Bạch trở về nước, vì sao không có thanh toán món nợ này, cũng không có ngành công an tham gia điều tra. Chẳng lẽ là Diệp gia giúp Diệp Bạch bổ túc cái này một khoản tiền sao? Đúng thế. Diệp Y Y thì hết sức rộng rãi gật đầu nói, bất kể như thế nào, Diệp Bạch cũng là một phần tử của Diệp gia. Cha cùng anh của Diệp Bạch đã bị bắt, chúng ta cũng không hy vọng nhìn thấy Diệp Bạch theo sau. Hy vọng mọi người cũng không cần tiếp tục truy cứu chuyện này, chúng ta Hoàng Thiên Giải Trí đã xử lý xong. Diệp tiểu thư thật là lòng dạ rộng lớn, nhưng là Diệp Bạch tựa hồ có chút không quá cảm kích. Ngày hôm qua trên tiệc sinh nhật của Thiệu Hành, Phó Minh Hy thay đổi hình tượng ngày xưa, thậm chí bởi vì Diệp Bạch cùng Thiệu Hành cãi vã, sau đó càng tuân ra tin tức, Phó Minh Hy động Thiệu Hành, mà kẻ cờ mở đầu chính là Diệp Bạch. Hiện tại fan hai nhà, ở trên mạng trừ nhục mạ ở ngoài Diệp Bạch, thậm chí ngay tiếp theo Hoàng Thiên Giải Trí cùng Diệp gia đều mắng vào trong, không biết Diệp lao gia tử. Có muốn nói cái gì? Một vị phóng viên đi tới bên người Diệp Hồng Duy, nhìn về phía Diệp Hồng Duy hỏi.